hắn mới quay người đi trở vào biệt thự. Diệp Lăng Phi vừa quay vào biệt thự thì nói với Su Du Giam Ách A Hoa và Mi Nách Ô, hai người chuẩn bị rời khỏi đây. Chúng tôi có thể đi đâu chứ? Mi Nách Ô hỏi. Ai biết các người có thể đi đâu? Diệp Lăng Phi nói. Đó là chuyện của các người, không liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ là muốn nói cho hai người biết, đợt lát nữa tên khốn Giam Ách A Hoa Đan Trên sẽ đến đây đấy. Su Du Giam Ách A Hoa và Mi Nách Ô không biết làm sao. Các cô cũng không biết nên đi đâu cả. Diệp Lăng Phi nhìn Su Du Giam Ách A Hoa và Mi Nách Ô, hỏi, hai người thật sự không muốn trở về? Tôi không muốn trở về. Su Du Giam Ách A Hoa nói, như vậy đi, tôi có thể giúp hai người, nhưng mà tôi còn có một điều kiện. Diệp Lăng Phi nói, điều kiện? Su Du Giam Ách A Hoa sửng sốt, nói, điều kiện gì? Điều kiện chính là hai người phải giúp tôi làm rõ rốt cuộc hai đại cổ đông của tập đoàn Suzuki đến thành phố Vọng Hải làm gì? Diệp Lăng Phi nói. Tôi tin hai người sẽ có cách. Su Du Giam Ách A Hoa nhìn Mi Nách Ô. Su Du Giam Ách A Hoa thật sự không biết tại sao hai đại cổ đông của tập đoàn Suzuki sẽ đến thành phố Vọng Hải. Nhưng trong lòng Mi Nách Ô đây lại biết được tí xíu. Chỉ là Mi Nách Ô biết việc này không thể nói ra. Nếu một khi nói ra, cô sẽ bị người ta thủ tiêu. Mi Nách Ô im lặng, còn Su Du Giam Ách A Hoa thì nói, tôi sẽ nghĩ cách, xin anh giúp giúp tôi. Được rồi, cô đã nói như vậy thì ta đây giúp cô một lần. Diệp Lăng Phi nói, tôi bảo đảm với các cô, chỉ cần các cô ở chỗ tôi thì Giam Ách A Hoa Đan Trên cũng không dám cưỡng ép mang các cô đi đâu. Diệp Lăng Phi và Giam Ách A Hoa Đan Trên có quen biết biết. Hơn nữa từng còn có chút không thoải mái. Diệp Lăng Phi trong lòng rất rõ ràng, Giam Ách A Hoa Đan Trên ở bên thành phố Vọng Hải này tuyệt đối không dám thế nào với mình cả. Nhưng nếu ở Nhật Bản thì Diệp Lăng Phi cũng không dám bảo đảm Giam Ách A Hoa Đan Trên có thể làm vậy hay không. Thì giống như Diệp Lăng Phi đã dự liệu, Giam Ách A Hoa Đan Trên thật sự đã đến. Giam Ách A Hoa Đan Trên nhận được điện thoại của cấp dưới mình, nói cho Giam Ách A Hoa Đan Trên biết có sự tồn tại của một người như vậy. Giam Ách A Hoa Đan Trên nhất thời nghĩ mãi không ra, ở thành phố Vọng Hải này còn có người quen của mình. Hắn muốn gặp để biết rốt cuộc người này là ai nên mới đích thân đến đây. Sau khi Giam Ách A Hoa Đan Trên đến, hắn bước xuống xe thì thấy Diệp Lăng Phi từ bên trong biệt thự đi ra. Diệp Lăng Phi mặt nở nụ cười, nói, Giam Ách A Hoa Đan Trên, chúng ta đã lâu không gặp. Thật không ngờ lại gặp nhau ở đây, thật sự là quá khéo rồi. Sau khi Giam Ách A Hoa Đan Trên nhìn thấy Diệp Lăng Phi, biểu tình của Giam Ách A Hoa Đan Trên trở nên có chút cứng ngắc. Hắn vốn không ngờ sẽ gặp Diệp Lăng Phi, nhưng tận mắt nhìn thấy Diệp Lăng Phi đi ra, Giam Ách A Hoa Đan Trên cũng chỉ có thể buộc phải đi tới. Diệp Lăng Phi đến trước mặt Giam Ách A Hoa Đan Trên, đưa tay ra bắt tay với Giam Ách A Hoa Đan Trên. Ngoài cười nhưng trong không cười nói, Giam Ách A Hoa Đan Trên tiên sinh, xương sườn của ông giờ đã tốt hơn chưa? Giam Ách A Hoa Đan Trên sau khi nghe thấy những lời này của Diệp Lăng Phi, nụ cười mà hắn ta cố gắng nặn ra cứng ngắc đọng trên khuôn mặt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1103, rất thê thảm. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Giam Ách A Hoa Đan Trên xuất hiện ở cửa biệt thự của mình. Hắn từ trong biệt thự đi ra và bắt tay với Giam Ách A Hoa Đan Trên. Lập tức ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, Giam Ách A Hoa Đan Trên tiên sinh, không biết xương sườn của ông giờ đã tốt hơn chưa? Những lời này của Diệp Lăng Phi vừa hỏi thì Giam Ách A Hoa Đan Trên không cười nổi, dồn hết nụ cười không dễ dàng đó cũng trở nên cứng ngắc ở trên mặt. Không khí hiện trường có vẻ trở nên hơi khẩn trương. Đôi mắt vốn không lớn của Giam Ách A Hoa Đan Trên nhìn thẳng Diệp Lăng Phi, miệng chậm rãi nói, Satan, chúng ta có thể không nói chuyện của quá khứ được không? Đương nhiên có thể không nhắc đến. Diệp Lăng Phi cười nói, tôi chỉ là đã lâu không gặp tiên sinh Giam Ách A Hoa Đan Trên nên bất chợt nhớ đến chuyện năm đó. Giam Ách A Hoa Đan Trên tiên sinh, thẳng thắn mà nói, tôi thật không ngờ sẽ gặp được ông ở thành phố Vọng Hải này. Tôi cũng không ngờ. Giam Ách A Hoa Đan Trên nói, nếu có thể, tôi thật hy vọng cả đời này không gặp được anh. Xem ra, Giam Ách A Hoa Đan trên tiên sinh đối với tôi vẫn luôn ghi hận trong lòng. Diệp Lăng Phi cười nói. Giam Ách A Hoa Đan trên tiên sinh, chẳng phải... Ông vừa mới nói đó sao? Chúng ta không nhắc đến chuyện của quá khứ nữa. Kết quả ông lại nhắc đến rồi. Cơ bắp trên mặt Giam Ách A Hoa Đan trên rung lên, miệng nói. Satan, tôi hy vọng anh giao con gái Su Đu Giam Ách A Hoa của tôi ra đây. Tôi không muốn có một số việc liên lụy đến con gái của tôi. Su Đu Giam Ách A Hoa. Diệp Lăng Phi sau khi nghe Giam Ách A Hoa Đan trên nhắc tới Su Đu Giam Ách A Hoa, hắn cười nói. Giam Ách A Hoa Đan trên, tôi thấy ông sống uổng phí quá rồi đấy. Ông xem tôi có hà tất phải cưỡng ép giữ con gái của ông ở đây không? Ông yên tâm đi. Tôi không có hứng thú với con gái của ông, cho nên nói, ông không cần lo lắng tôi sẽ đối phó với con gái của ông. Giống như ông nói, chuyện quá khứ đã qua đi rồi. Đương nhiên, nếu trong lòng ông vẫn còn bất mãn với tôi cũng sẽ không để ý mà tiếp tục chơi cùng ông. Satan, tôi biết chuyện của anh. Giam Ách A Hoa Đan trên nói, tôi nghe nói anh đã rời khỏi Lang Nha, nhưng thật không ngờ anh sẽ trốn ở đây. Năm đó giữa chúng ta quả thật có chút hiểu lầm, nhưng mà tập đoàn Suzuki của chúng tôi cũng đã trả giá rồi. Còn tôi, tay của Giam Ách A Hoa Đan trên đặt lên chỗ xương sườn của mình, miệng nói, đây là cái giá tôi phải trả. Tôi vẫn luôn nhớ kỹ bài học này, nhắc nhở tôi có một số người là không thể đụng vào được. Những năm gần đây, tập đoàn Suzuki của chúng tôi không có xung đột với các anh. Đây đủ để thuyết minh thành ý của chúng tôi. Nhưng điều này cũng không nói lên rằng giờ ông sẽ không có địch ý với tôi. Diệp Lăng Phi ngưỡng mặt lên, để cho ánh sáng mặt trời chiếu vào mặt của hắn. Diệp Lăng Phi nói, Giam Ách A Hoa Đan trên, ngày trước tôi cho rằng ông là một tên hỗn đản. Bây giờ cũng cho rằng ông là một tên hỗn đản y như vậy. Tôi ít nhất không bắt buộc con gái của mình đi làm những việc mà nó không muốn. Lại càng không ép con gái mình đến nước phải trốn chạy. Giam Ách A Hoa Đan trên, giờ tôi có thể gọi con gái của ông ra, nhưng mà tôi cảnh cáo ông chứ, ở chỗ của tôi nếu ông dám hỗn xược, chớ có trách tôi không khách khí. Diệp Lăng Phi nói xong, quay người vào trong biệt thự gọi Su Đu Giam Ách A Hoa, giờ cô có thể đi ra gặp bố của cô rồi. Ánh mắt của Giam Ách A Hoa Đan trên hướng vào trong cửa biệt thự, đợi hồi lâu mới nhìn thấy Su Đu Giam Ách A Hoa và Minako chậm rãi từ bên trong biệt thự đi ra. Sắc mặt Minako có chút trắng bệch. Cô dẫn Su Đu Giam Ách A Hoa đi ra, bản thân đã rất mạo hiểm. Minako rất rõ, nếu mình bị dẫn về, kết cục sẽ không tốt lắm. Lúc ấy cô chính là nhất thời mềm lòng mới quyết định dẫn Su Đu Giam Ách A Hoa trốn đi. Su Đu Giam Ách A Hoa vẫn luôn sống dưới cái bóng của phụ thân, tất cả hết thảy đều phải nghe theo phụ thân của cô. Điều càng làm cho Su Đu Giam Ách A Hoa không thể chịu đựng được chính là Giam Ách A Hoa Đan trên ép buộc gả cô cho Cơ Amoto Kisoku. Từ xưa tới nay, Giam Ách A Hoa Đan trên vẫn luôn xem Su Đu Giam Ách A Hoa là một con cờ mà thôi, vốn không có sự quan tâm chân thành đối với Su Đu Giam Ách A Hoa. Su Đu Giam Ách A Hoa thấy Giam Ách A Hoa Đan trên xanh mặt nhìn về phía cô. Su Đu Giam Ách A Hoa cảm giác cả người bắt đầu run rẩy. Cô rất kiêng kỵ phụ thân của mình, huống chi bây giờ còn gây ra loại chuyện thế này. Su Đu Giam Ách A Hoa có thể tưởng tượng ra được lúc này phụ thân cô tức giận đến cỡ nào. Su Đu Giam Ách A Hoa đi rất chậm và Minako chậm rãi đi tới. Ngay lúc Su Đu Giam Ách A Hoa đi tới trước mặt Giam Ách A Hoa Đan trên, Giam Ách A Hoa Đan trên mới nhấc tay phải lên giáng thẳng một bạt tai xuống mặt Su Đu Giam Ách A Hoa. Kết quả ngay lúc tay phải của Giam Ách A Hoa Đan trên cách mặt của Su Đu Giam Ách A Hoa có mấy ly, cổ tay phải của hắn bị Diệp Lăng Phi túm chặt. Giam Ách A Hoa Đan trên cảm giác cổ tay hắn tựa hồ như bị kìm sắt kẹp lấy. Giam Ách A Hoa Đan trên quay mặt qua Diệp Lăng Phi, nói: anh muốn làm gì? Câu này hẳn là tôi phải hỏi ông. Diệp Lăng Phi sắc mặt xỉ xuống. Hắn nhìn Giam Ách A Hoa Đan trên, miệng lạnh lùng nói. Giam Ách A Hoa Đan trên, chẳng lẽ ông xem những lời nói lúc nãy của tôi thành gió thổi bên tai rồi sao? Ông xem đây là đâu chứ? Nói cho ông biết, ở chỗ tôi chưa có sự cho phép của tôi. Bất luận là ai cũng không được làm càn. Tên hỗn đản ông, nghe có hiểu không đấy? Mấy tên Nhật Bản đi cùng giam ách A-Wa-Đan trên nghe thấy Diệp Lăng Phi mắng giam ách A-Wa-Đan trên, nở mấy người này vội xông tới. Thân là thủ hạ của giam ách A-Wa-Đan trên, mấy tên Nhật Bản này tất yếu phải bảo vệ giam ách A-Wa-Đan trên. Tay phải của giam ách A-Wa-Đan trên thả xuống, quay đầu lại quát thủ hạ của mình, khốn nạn, ai cho các ngươi động vào, đều ra ngoài hết cho ta. Giam ách A-Wa-Đan trên vừa quát, mấy tên định xông lên đó đều lui trở về hết. Ánh mắt giam ách A-Wa-Đan trên dừng trên mặt của Diệp Lăng Phi, miệng nói, Satan, tôi sẽ chú ý. Sẽ chú ý là tốt rồi. Diệp Lăng Phi quay mặt qua Sudu Giam Ách A Hoa, nói, Sudu Giam Ách A Hoa, tên khốn bố cô đang ở đây. Nếu cô muốn trở về, vậy giờ cô có thể đi theo bố cô về. Đương nhiên, nếu cô không muốn đi thì bố cô cũng không có gan dám mang cô đi từ chỗ của tôi. Sudu Giam Ách A Hoa và Minako đều quay mặt qua Diệp Lăng Phi. Hai cô giật mình với những lời nói này của Diệp Lăng Phi. Phải biết rằng, Giam Ách A-Wa-Đan trên là một nhân vật lợi hại ở Nhật Bản. Không ai dám nói những lời này ở trước mặt Giam Ách A-Wa-Đan trên. Tuy đây là ở Trung Quốc, nhưng Sudu Giam Ách A-Wa và Minako vừa nhìn thấy bộ dáng của Giam Ách A-Wa-Đan trên hình như rất kiêng kỵ người đàn ông này. Đặc biệt là Giam Ách A-Wa-Đan trên khi nhắc tới cái tên Satan này, càng làm cho Sudu Giam Ách A-Wa và Minako khó hiểu. Các cô biết tên của Diệp Lăng Phi, nhưng cũng không biết Diệp Lăng Phi còn có một cái tên khác là Satan. Tôi nói hai người nhìn gì tôi thế hả? Trên mặt tôi có cái gì hay ho đáng cho hai người nhìn như vậy sao? Diệp Lăng Phi bị Sudu Giam Ách A Hoa và Minako nhìn đến nỗi thấy có chút buồn bực. Nói, hai người nếu còn nhìn nữa thì tôi coi như hai người đều thích tôi đấy. Tôi vẫn luôn hiếu kỳ đối với năng lực chịu đựng của phụ nữ Nhật Bản. Tôi không ngại thử đâu. Diệp Lăng Phi vừa nói ra những lời này, Minako cúi đầu xuống, còn Sudu Giam Ách A Hoa thì quay mặt đi. Phản ứng của hai cô gái xinh đẹp này khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy rất thú vị. Sudu Giam Ách A Hoa, theo bố đi về. Giam Ách A Hoa Đan trên nói thẳng. Giam Ách A Hoa Đan trên gọi thẳng tên của Sudu Giam Ách A Hoa. Điều này rõ năm đó lúc ở Nhật Bản Diệp Lăng Phi nghe nói tên khốn Giam Ách A-Wa-Đan trên dạy dỗ con gái không tốt chút nào. Thậm chí những kẻ lắm chuyện ở Nhật Bản còn truyền ra, nói Sudu Giam Ách A-Wa cũng không phải con gái của Giam Ách A-Wa-Đan trên. Chỉ là kẻ thù của Giam Ách A-Wa-Đan trên quá nhiều. Giam Ách A-Wa-Đan trên lo lắng những kẻ thù này sẽ làm thương hại đến người nhà của hắn. Con gái ruột của hắn không có sống ở lãnh thổ Nhật Bản, mà là sống ở Mỹ. Sudu Giam Ách A Hoa chẳng qua là con nuôi của Giam Ách A Hoa Đan trên. Mục đích của Giam Ách A Hoa Đan trên làm như vậy là vì bảo vệ cô con gái ruột của hắn. Sự thật cũng đang xác minh cách nói này. Giam Ách A Hoa Đan trên chậm chạp không tuyên bố Sudu Giam Ách A Hoa là người thừa kế của hắn. Tuy trước mắt xem ra Sudu Giam Ách A Hoa là người thừa kế duy nhất của gia tộc Giam Ách A Hoa, nhưng mà cũng không loại trừ Giam Ách A Hoa Đan trên sẽ tuyên bố người thừa kế của gia tộc khác. Bởi vì Giam Ách A Hoa Đan trên chậm chạp không chịu tuyên bố người thừa kế gia tộc với bên ngoài, bản thân đã nói lên một số vấn đề rồi. Sudu Giam Ách A Hoa ngẩng đầu lên, ánh mắt khiếp đảm của cô và ánh mắt nghiêm khắc của Giam Ách A Hoa Đan trên đụng nhau. Sudu Giam Ách A Hoa vội vàng cúi đầu xuống, miệng thấp giọng nói, bố, con không muốn kết hôn với cơ Amoto Kisoku. Con nói cái gì? Giam Ách A Hoa Đan trên sau khi nghe thấy những lời này của Sudu Giam Ách A Hoa, sắc mặt của hắn trở nên khó coi dị thường, nâng tay phải lên, nhưng hắn nhớ tới nhắc nhở lúc nãy của Diệp Lăng Phi, lại buông tay phải xuống, miệng nói, Sudu Giam Ách A Hoa, con phải hiểu được sự tồn tại của con chính là vì gia tộc. Nếu con cho rằng con có thể trốn tránh được trách nhiệm gia tộc, vậy thì con sẽ biết hậu quả mà con sẽ gặp phải. Con sẽ thoát ly quan hệ với gia tộc Sudu Giam Ách A Hoa. Con sẽ mất đi tất cả những gì hiện con đang có. Lúc Giam Ách A Hoa Đan trên nói những lời này càng giống như là đang cảnh cáo Sudu Giam Ách A Hoa.